sau đó đưa cho Tần Dĩ Duyệt. Tình huống cụ thể được viết ở trong này. Trong quá trình xử lý án tự, tiết lộ nhiều tin tức là không hợp quy định, nhưng ít thứ mà người trong cuộc như cô cần phải biết, cho nên bây giờ đem nó cho cô xem cũng không tính là vượt quá ranh giới. Cảm ơn cô. Tần Dĩ Duyệt hai tay nhận lại iPad, chăm chú nhìn chữ viết trên mặt văn bản. Ngày lập án vụ Trần Liễu Phi, ngày X, tháng X, năm X, án số X. Báo cáo khám nghiệm tử thi, biểu hiện bị nạn nhân chết do nhịp tim ngừng đập. Trong dịch dạ dày có chứa thành phần không rõ, nghi ngờ là một loại ma túy mới. Thời gian chết vào rạng sáng, từ 3 đến 5 giờ của ngày X, tháng X, năm X. Miệng mũi đều có dị vật, cùng thành phần trong dịch dạ dày là không hợp. Tư liệu ở hiện trường đầu tiên đang có, không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, còn chờ kiểm chứng. Ngoài ra có thể chắc chắn, người chết bị xê dịch, trạng thái tử vong nạn nhân đang chờ xử lý. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy hàng chữ ngắn ngụn kia, nhìn thấy mà giật mình. Không hiểu vì sao, sự việc đơn giản lại biến thành vụ án mưu sát. Nếu đây thực sự là mưu sát, vậy vụ án này hướng chị chính là cô. Đến hiện tại, người liên quan sâu nhất của vụ án là cô. Chỉ cần vụ án này còn không phá được, vậy thì cô không thể thoát khỏi hiểm nghi. Trịnh Giang Tuyết không dấu vết quan sát phản ứng của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn văn bản đó mấy lần, sau đó mới đem iPad trả lại cho Trịnh Giang Tuyết. Tôi muốn nói theo cái nhìn riêng của tôi. Được. Tần Dĩ Duyệt sửa sang lại ý nghĩ một chút. Theo tôi biết, y tá bệnh viện chúng tôi lúc 2 giờ 50 phút sẽ là tuần tra phòng một lần. Lúc ấy không có bất kỳ tình huống dị thường nào mà các cô nhận được điện thoại báo án là 2 giờ 42 phút. Các cô đã phân tích nơi dãy số báo án ra chưa? Dãy số là chỗ trực y tá làm ở khu bệnh viện lầu 3 của các cô. Vừa lúc là tầng có phòng bệnh của Trần Liễu Phi. Tần Dĩ Duyệt gật đầu một cái. Người báo án và y tá tuần phòng có phải là cùng một người không? Không phải. Trình Giang Tuyết nhìn sắc mặt Tần Dĩ Duyệt, cười nói. Đây mới là chỗ thú vị. Cô suy nghĩ một chút. Nếu như lúc 2 giờ 42 phút Trần Liễu Phi đã chết, vậy có nghĩa là y tá cùng bác sĩ trực khi đó không làm tròn bổn phận, không xử lý xong công việc chức vụ của mình. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không liên quan tới trên người của cô. Nhưng bây giờ điểm chính của vụ án đều tập trung trên người cô. Đây mới là chỗ cao minh của những người đó. Ý là bọn họ lợi dụng chút thời gian chênh lệch này chính là muốn đem chuyện dẫn lên trên người tôi sao? Chỗ lợi hại có chút thời gian chênh lệch này bây giờ là ở chỗ nào? Tôi cho là thời gian chênh lệch không phải là điểm chính. Điểm chính là người báo cảnh sát cùng y tá toàn phòng kia không phải là cùng một người. Hành động ngày thứ hai mà Vi Thải Gia biểu hiện ra lúc đó với cô, ba điểm này gắn liền lại với nhau, có thể đem chú ý của người khác tập trung đến trên người cô. Trình Giang Tuyết sau khi suy nghĩ một chút rồi nói. Người đứng sau hiển nhiên là rất hiểu cô. Chỉ cần ngày đó cô phản ứng có chút không giống nhau, hướng đi của chuyện này cũng không phải là dáng vẻ hiện tại. Người nọ không biết trong bóng tối đã quan sát cô bao nhiêu lâu. Tần Dĩ Duyệt nghe cô ta nói đến da gà cũng nổi lên, có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cô nói thật. Tôi trịnh trọng nghiêm túc như thế thì giống như đùa giỡn hay sao? Cô suy nghĩ một chút nào có thể nghĩ ra. Số điện thoại được sao chép chỗ trực ban y tế lầu 3 có thể sử dụng âm thanh báo động gọi cảnh sát lại đang làm cái gì đó trên thi thể Trần Liễu Phi. Những chuyện này muốn nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng rất phức tạp. Đến nỗi bọn họ ở trên thi thể Trần Liễu Phi làm mấy thứ gì bây giờ còn định xác nhận. Chỗ tử vong đầu tiên của Trần Liễu Phi có phải ở phòng bệnh viện hay không cũng đang đợi kiểm chứng. Khi đó tôi kiểm tra lòng bàn chân cậu ta có bùn ướt, có cái loại bùn đó không nằm trong vành đai của bệnh viện. Nó có cả tính ăn mòn nhất định nữa đấy. Tần Dĩ Duyệt càng không hiểu. Ý của cô là Trần Liễu Phi trước khi chết đã đi ra ngoài sao? Những y tá cùng bên giám sát điều khiển camera cũng không nhìn thấy cậu ta rời đi. Giả thiết người cô thấy mới là Trần Liễu Phi thật thì sao? Tần Dĩ Duyệt lắc đầu một cái. Điều phỏng đoán này không đúng. Đầu tiên tôi có thể chắc chắn người chết là người nằm ở bệnh viện hơn 4 tháng. Tiếp theo cậu ta có phải là Trần Liễu Phi hoặc có cái tên nào khác thì đối với tôi không liên quan nhiều lắm. Dẫu sao tôi cũng chỉ là đối với bệnh nhân mình phụ trách mà thôi. Tôi có thể chắc chắn người bệnh kia chết và cậu ta chết còn có điểm khả nghi. Đây là điều tôi chú ý. Mà cái người giống như người đã chết kia tôi thấy là ai, muốn làm gì đều không quan trọng mấy. Không tồi, cô nghĩ rất rõ ràng. Trước mắt có thể chắc chắn người chết là bệnh nhân của cô. Thân thể các hạng số liệu đều xác nhận một điểm này. Nguyên nhân cái chết của cậu ta còn đang đợi kiểm chứng. Mà nguyên nhân cái chết của cậu ta đến tột cùng là cái gì? Đối với cô sẽ có ảnh hưởng gì đây? Đây mới là cái cô đáng phải lo lắng. Lấy kinh nghiệm điều tra nhiều năm của cô cho là đây là loại khả năng nào? có nhiều khả năng. Đơn giản thô bạo một chút thì khả năng chính là có người nhìn cô khó chịu, cho cô chút chịu dày vò. Sâu hơn chút nữa thì là thù riêng, thù công, cái gì cần đều có cả, luôn có một khoản thích hợp cho cô. Tần Sĩ Duyệt khóe miệng giật một cái. Cảm ơn Trình pháp y đã phân tích đơn giản thô bạo như vậy. Không khách khí. Trình Giang Tuyết nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Thời gian không còn sớm nên bắt đầu làm việc thôi. Cô có thời gian suy nghĩ thì suy nghĩ một chút, khoảng thời gian bình thường lúc cô cùng Trần Liễu Phi chung sống, nhìn xem có thể tìm thêm manh mối hay không. Đến cái người giống như Trần Liễu Phi, Phi Thải Giai, cùng với trường học của Trần Liễu Phi vân vân. Những chuyện này cứ giao cho tôi cùng Trương đội trưởng xử lý. Có tiến triển tôi sẽ lập tức nói cho cô. Cảm ơn. Đừng cảm ơn chứ. Nhiều năm rồi, người phụ nữ mà tôi có thể nhìn thuận mắt, trừ mẹ tôi cùng chính tôi ra, thì cô là người thứ ba để cho tôi cảm thấy thoải mái đó. Không vì cô, thì cũng chỉ vì chính tôi cũng phải biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Tần Dị Duyệt nở nụ cười buông lỏng, không nhịn được nói. Trình pháp y, cách nói chuyện của cô thực sự chưa từng bị người khác đánh qua hả? Muốn đánh thì trước đó cũng phải đánh giá thử có gánh vác nổi hậu quả hay không. Kỹ thuật đánh người của tôi cũng không kém đâu. Đánh ngã mấy người đàn ông không thành vấn đề gì. Huống chi bên người tôi hàng năm đều có ám vệ, không cần sợ ám tiến khó phòng. Cô thật trâu. Tôi xem như cô đang khen ngợi tôi. Được rồi, đi thôi. Tần Dị Duyệt nhìn vẻ mặt và lời nói của Trịnh Giang Tuyết, cảm giác thật giống tự mình soi gương vậy nhỉ. Trịnh Giang Tuyết thấy Tần Dị Duyệt đang nhìn mình, nghịch ngợm nháy mắt một cái. Với ý tôi sao? Nhưng mà tôi đã có chủ, không hứng thú lôi kéo. Tần Dị Duyệt. Trịnh Giang Tuyết ha hạ cười to rồi dậy đi. Tần Dị Duyệt cùng Trịnh Giang Tuyết tán gẫu xong, trong lòng có chỗ dựa hơn một chút, nên cũng không vì vụ án kia lo lắng tiếp. Sau khi cô bắt đầu làm việc thì sẽ có rất ít thời gian rảnh rỗi. Bây giờ đột nhiên rảnh rỗi, cô cảm thấy tốt vô cùng. Mấy ngày qua cô chủ yếu học thuật tính nghiên cứu, đem sách lý thuyết trước đây cô đã đọc qua lật lại một lần nữa. Thực sự không có việc gì có thể làm, nên cô đi ngay đến bên giáo sư Lâm lang thang một vòng, giúp anh ta làm thí nghiệm. Tâm tình tốt khiến cho các đồng nghiệp đối với cô không còn lời nào để nói, cũng lười đi an ủi cô. Khoảng thời gian này Hạ Kiều Yến hầu như mỗi ngày đều đưa đón cô đi làm, có lúc còn đem cô đưa đến văn phòng làm việc. Cái hành động chi kỷ này ở trong khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là liều thuốc trợ tim tốt nhất cho Tần Dĩ Duyệt. Hạ Kiều Yến cộng sau lưng anh ý nghĩa đại biểu so với người bình thường đưa đón vợ đi làm không hề giống nhau. Coi như anh không có tự mình đến, Hạ Gia Minh cũng Lâm Nhụy cũng sẽ thay thế anh tới. Thái độ của họ làm cho người ta sâu sắc biết đứng sau lưng của Tần Dĩ Duyệt là cả Hạ Gia. Cô ấy ở Hạ Gia rất được cưng chiều. Chẳng những chồng cô thương yêu cô, ngay cả bố mẹ chồng cũng rất là thương yêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dù không có bệnh nhân tìm cô xem bệnh, tất cả đồng nghiệp cùng những nhân viên y tế khác ở bệnh viện cũng sẽ không lạnh nhạt với cô. Tần Dĩ Duyệt đối với điều này rất cảm kích, càng đặt tâm tư ở trong công việc trong tay. Lâm Chất nhìn dọa một cái. Cô có thể tan việc rồi. Người đàn ông cùng bố mẹ chồng của cô hẳn là tới đón cô rồi đấy. Giáo sư, anh lúc nào học xấu trưởng khoa rồi hả? Trước kia anh không đi lên cái con đường này. Thời gian ngây ngốc cùng cô, tự nhiên không học mà biết thôi. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc hai tiếng. Tôi xử lý xong mấy chuyện này thì sẽ xuống ngay. Ừ. Tần Dĩ Duyệt xử lý xong chuyện bên phòng thí nghiệm của giáo sư Lâm đã là nửa giờ sau. Cô trở lại phòng làm việc, không ngạc nhiên chút nào khi thấy được Hạ Kiều Yến. Thố Hạo, làm sao anh lại đi lên đây thế? Anh ở dưới lầu gọi điện thoại cho em nhưng không gọi được, vậy nên lên đây đợi em. Xin lỗi, em đi qua bên chỗ giáo sư Lâm hỗ trợ, không mang điện thoại di động theo, anh không đợi lâu đấy chứ. Anh mới vừa được 5 phút thôi, em thay quần áo đi, tối nay mang em đi đến một nơi nhé. Hả? Đây là sắp có tiết tấu kinh hỉ hay sao? Đến đó thì em biết. Nói nha, vô cùng mong đợi. Tần Dĩ Duyệt nhẹ đến bên cạnh thay áo bộ lô ra. Sau khi lên xe, Tần Dĩ Duyệt nhìn đường đi, phát hiện đúng là không phải đường về nhà. Hiện tại, trong khoảng thời gian tháng 4 tháng 5, thời tiết âm u, thường thường có mưa nhỏ, người đi trên đường, xe cộ, tất cả đều vội vã. Loại khí trời này, tầm nhìn không cao, là thời điểm mà tai nạn xe cộ dễ xảy ra. Tần Dĩ Duyệt mới vừa nghĩ như vậy, nên nước vẹ cách đó không xa. Nơi đó người đi đường, làm thành một vòng, chỉ trò trò cái gì đó. Tần Dĩ Duyệt thấy vậy, vội vàng đem cửa sổ xe hạ xuống, dường như nghe có người gọi xe cứu thương. Cô lại nghe chốc lát, chắc chắn không có nghe lầm. Tần Dĩ Duyệt quay đầu hướng Hạ Kiều Yến nói. Thổ Hạo, anh dừng xe bên lề đường một chút đi, bên kia hình như có người bị thương, em muốn đi qua đó nhìn một chút. Hạ Kiều Yến nhìn xe cộ trước sau một chút, đậu xe ở chỗ dừng xe khẩn cấp bên đường. Tần Dĩ Diện lập tức cầm lấy túi của mình, vọt vào trong mưa vừa chạy vội hô. Xin lỗi, mời các vị nhường đường một chút, tôi là bác sĩ, mọi người xin cho tôi đi nhờ. Mọi người nghe được tiếng cô nói, rồi rít trợ cho cô một lối đi. Tần Dĩ Diện lúc này mới thấy rõ tình huống người bị thương. Người nằm trên đất là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, bụng cùng đầu có mức độ tổn thương khác nhau, máu cũng đã thấm ướt quần áo ông ta, lan tràn dưới mặt đất. Cộng thêm bây giờ vẫn còn mưa, trên đất đã rất ướt, máu bị nước trên mặt đất trôi đi xa, nhìn thấy mà giật cả mình. Tần Dĩ Duyệt đem túi đeo dưới đất, đứng ở phía bên trái của người đàn ông, vừa kiểm tra vết thương vừa nói. Mọi người có ai biết ông ấy bị thương khi nào không? Thời gian nằm trên đất đã bao lâu không? 5 phút trước, tôi thấy một chiếc xe đụng vào ông ta, sau đó ông ta nên nằm trên đất. Xe đụng vào chỗ nào của ông ta? Đụng ngang đấy. Tốc độ nhanh lắm sao? Tốc độ xe không nhanh, nhưng mà xe trượt một chút, thời điểm đang trượt hình như lại đụng vào ông ta. Tần Dĩ Diện gật đầu một cái, trong lòng có cơ sở. Cô nhanh chóng kiểm tra mí mắt cùng với vết thương trên bụng của nạn nhân, đồng thời cũng thử cùng người đàn ông này trao đổi nhưng không được đáp lại. Tần Dĩ Diện đã không ngẩng đầu lên nói. Làm phiền mọi người gọi điện thoại cho đường dây nóng của bệnh viện Nhã Đức, mã số là, nói rõ ràng tỉ mỉ địa điểm, tình huống đại khái của người bị thương, sau đó là bác sĩ Tần đang ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ tới đây. Mọi người nghe cô nói rất nhanh, trong lúc nhất thời có chút không tiêu hóa nổi nhiều tin tức như vậy. Hạ Kiều Yến lấy điện thoại ra gọi, nói tóm tắt rõ ràng tình huống ở hiện trường. Tần Dĩ Duyệt nói xong đoạn lời nói kia, hai đầu gối liền quỳ xuống đất, làm cho người đàn ông nọ một biện pháp cấp cứu khẩn cấp, dùng gối mang theo người ở trong túi sách thuận lợi nó sau ót của người đó, tránh cho thời gian dài nằm trên đất nhiễm lạnh đến phần đầu bị hạ nhiệt. Hạ Kiều Yến nhìn cô gái không chút cảm thấy sơ bản nào đang ngồi chồm hộp dưới đất. Giờ khắc này anh mới biết tại sao anh sẽ đối với cô ngốc này nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Trên người cô ngốc này không dính khói bụi trần gian, cái ký tục phàm trần. Cô ấy cho người ta một loại cảm giác vô cùng trong trẻo. Loại trong trẻo này để cho người ta đặc biệt thoải mái. Nó làm cho người ta tin tưởng cô ấy có thể làm ra rất nhiều cử động, khiến cho lòng người lay động không thôi. Mưa ngày càng lớn, đám người vây xem dần dần nổi đi. Hạ Kiều Yến che dù, ngăn chặn nước mưa cho Tần Dĩ Duyệt cùng người đàn ông kia. Dù vậy, tóc và quần áo của cô cũng đã bị ướt thẫm. Nhưng cô phảng phất như không có cảm giác, vẫn ở chỗ cũ, cố gắng cứu chữa người đàn ông nằm ở dưới đất. Xe cứu thương của bệnh viện đã rất nhanh tới. Bác sĩ y tá theo chân nhanh chóng, cầm cáng bước xuống, động tác huấn luyện nghiêm chỉnh, đem người bị thương đưa lên xe. Tần Dĩ Duyệt cũng nhân viên y tế nói tận tường phản ứng của người bị thương, để cho bọn họ trong lúc cứu chữa chú ý tình huống. Cho đến khi xe cứu thương rời đi, cô mới mệt mỏi đứng lên, xa xa nước mưa đã tụ tập không ít trên mi. Tần Dĩ Duyệt gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Thổ Hạo, em thật là giống như đã phá hư cái ước hẹn của chúng ta rồi. À, thật là đáng tiếc quá. Hạ Kiều Yến bất đắc dĩ, xả mái tóc ướt ướt của cô một cái. Đổi nơi hẹn ước thì cũng giống như nhau mà thôi, mang em đi đến biệt thự nhỏ lần trước, ngâm suối nước nóng vậy. Tốt ghê, nếu không thì em cũng sẽ bị cảm mất. Hạ Kiều Yến lúc này mới cởi áo khoác của Âu Phục phụ lên người cho cô, rồi bật điều hòa bên trong xe tăng lên 30 độ mới đem cô đẩy vào. Vừa vào biệt thự dưới nước nóng, Tần Dĩ Duyệt liền vọt vào phòng tắm, tắm táp cùng gội đầu đơn giản, thay bộ đồ ở nhà thoải mái rồi xuống lầu. Dưới lầu, Hạ Kiều Yến đã đem người chuẩn bị thức ăn xong. Tần Dĩ Duyệt rất không hình tượng ngồi vào đối diện anh. Thổ Hạo, em muốn ăn ngay, em có chút đói bụng rồi. Những thứ này đều cho em ăn. Được được được. Tần Dĩ Duyệt lập tức bắt đầu quét sạch thức ăn trên bàn. Bây giờ cách ăn của cô đã hơi kín đáo một chút xíu, nếu không sẽ để cho Hạ Kiều Yến có cái cảm giác cưới đàn ông về nhà mất thôi. Lượng cơm của cô so với một người đàn ông còn nhiều hơn cũng đã rất ngượng ngùng rồi mà. Nếu ngay cả cách ăn cũng rất đàn ông, có phải cô phải đi tìm ai nói ní cơ chứ? Hạ Kiều Yến thường thường gọi món cho cô, phần lớn thời gian cũng dùng để quan sát cách cô ăn cơm. Cô ngốc này thường xuyên đem hai cái má nhét đến phình phình, lại hợp với con mắt tròn vo của cô ấy cũng rất là khả ái. Cái cô ngốc này, cậu có nói vô thiên chân tạ cũng không hẳn vậy. Thời điểm cô xử lý quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cấp trên cấp dưới, liền rất thông minh, sẽ không để cho người khác cảm thấy đặc biệt tận lực. Mà lúc xử lý loại chuyện này lại là thời điểm đặc biệt kiểu EQ. Cô chỉ là một bác sĩ chủ trị thông thường, nhưng thường xuyên cùng viện trưởng, trưởng khoa cùng giáo sư hòa thành một mạch. Đây là cái mà bác sĩ cùng một cấp bậc với cô không cách nào làm được. Cô loại đời mà không loại đời, cô đắn đo, gây khó dễ đều gạt đúng chỗ ngựa. Khi cô xử lý chuyện công việc thì sẽ không chút nào để cho người khác cảm thấy cô không thể giải quyết bất kỳ khó khăn hay tiến thoái lưỡng nan nào trong đó. Nhưng chỉ cần một khi cô không ở trạng thái công việc thì cô sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Tần Dĩ Duyệt buông chén đũa xuống, mới phát hiện Hạ Cậu Yến cũng không sao động đũa, ngược lại lại đang quan sát cô. Tần Dĩ Duyệt cười hì hì nói: Thổ Hạo, anh đây là đột nhiên phát hiện dáng dấp em đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt với gọi người ta hay sao? Em đã đoán đúng mất rồi. Hạ Kiều Yến vừa nói vừa đưa tay ở khóe miệng cô xoa xoa. Tần Dĩ Duyệt thấy đầu ngón tay của anh dính một chút hành lá cắt nhỏ cũng nước tương, có chút xíu ngượng ngùng. Lúc đang muốn nói chút gì đó, Hạ Kiều Yến lại đem miếng hành lá cùng chút nước tương ở trên đầu ngón tay kia đút vào trong miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Dĩ Duyệt nhất thời đỏ rực. Cái nhiệt độ bản thân đó chính cô cũng có thể cảm giác được. Thổ Hào nhà cô đang trêu ghẹo cô sao? Hạ Kiều Yến nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, không nhịn được đưa tay nhéo má cô một cái. Tần Dĩ Duyệt trợn mắt nhìn, miệng thật giống như không phải của mình. Thổ Hạo, chúng ta đang bắt đầu nói chuyện yêu đương sao? Nếu không thì sao? Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc mấy tiếng. Em cũng không có bị người theo đuổi mà. Trước kia, thời điểm Chu Tử Dương theo đuổi, chính là ngày ngày đưa bữa sáng cho em. Lúc trời lạnh thì cho em nước ấm, cùng em đi thư viện đọc sách, cùng nhau thi. Lúc đi làm rồi thì em liền không yêu nữa. Nên cũng không biết nhiều lắm và cũng không biết để nói sao. Chúng ta bây giờ nói cũng không muộn. Em thích gì, anh từng cái đều vì em mà làm. Hạ Kiều Yến không biết tư vị của người đàn ông khác khi nghe được người phụ nữ của mình nói về bạn trai cũ là gì. Anh thì ngược lại, không có cảm giác quá ghen tị, ngược lại rất thích sự thẳng thắn của cô. Em cũng không rõ lắm, chỉ là mỗi ngày có thể thấy anh thì đã cảm thấy rất tốt rồi. Những thứ khác em còn lại phải suy nghĩ một chút, nhưng mà anh không thể để đến khi em nghĩ tới, anh mới làm đâu đấy. Hạ Kiều Yến bị giọng cô làm cho tức cười. Anh cũng không biết anh là từ đâu mà đào được tên dở hơi này đến nữa. Vậy đầu tiên sẽ dựa theo ý tưởng của anh mà theo đuổi em. Chờ em nghĩ xong rồi, anh lại lần nữa dựa theo ý em tới. Tốt lắm. Tần Dĩ Duyệt nghiêm túc gật đầu một cái, cảm thấy kế hoạch như vậy tốt vô cùng. Hạ Kiều Yến sợ tóc nữa khô của cô rồi nói: Em đi ngâm suối nước nóng đi, anh đem bàn cơm thu dọn một chút. Em ăn nhưng không làm, không thích hợp lắm đâu. Có cái gì không thích hợp chứ, em cứ như vậy là rất tốt. Nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh thật đấy. Tần Dĩ Duyệt cũng không từ chối nên đổi một bộ quần áo dựa vào bên thành hồ. Hạ Kiều Yến thu dọn xong mấy phần chén đũa kia, xa xa nhìn cô ngốc đang nhắm mắt dưỡng thần tựa vào bên cạnh hồ. Trong trọng mắt đen như thạch trở nên thâm thúy ngưng động. Linh Duy, cô nguyền rủa không có tác dụng rồi. Tôi đã gặp một người phụ nữ khiến cho tôi động tâm, khiến cho tôi cam tâm tình nguyện trả giá. Cô đối với tôi mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Mặc Ngộ Trầm sớm muộn cũng có một ngày có thể thoát ra khỏi cái bóng mà cô để lại. Cô đối với chúng tôi mà nói chỉ là một người đã chết. Hạ Kiều Yến nghĩ như vậy, xoay người đi phòng tắm, thay quần bơi đi vào trong hồ nước nóng. Tần Dĩ Duyệt nghe được tiếng nước chảy mở mắt. Hạ Kiều Yến ngồi ở bên cạnh cô, cánh tay ấm áp như có như không dán lên bả vai cô, thân mật đến lạ. Tần Dĩ Duyệt ngáp một cái. Thổ Hạo, cùng em nói một chút về công việc của anh đi. Em giống như không phải hiểu rõ bình thường anh làm chuyện gì. Em có lúc làm cho anh bể bộn nhiều việc, nhưng phần lớn thời điểm em lại phát hiện công việc của anh so với công việc của em còn có quy luật hơn. Không khác công việc của em ấy, không phải ở một nơi giải quyết phiền toái thì chính là trên đường giải quyết phiền toái. Thời điểm anh mới vừa nhận lấy Hạ Thị có chút ứng phó không kịp, bây giờ thành thói quen nên tương đối tự do hơn một chút. Nếu như anh thân là một ông chủ để lại ấn tượng bận rộn cho nhân viên, bọn họ không biết ai theo đây. Bây giờ anh ở Hạ Thị tạo nên tác dụng là ổn định lòng người. Những chuyện khác do cho người phía dưới xử lý. Lúc làm quyết sách quan trọng hay tập đoàn Hạ Thị sắp phát triển lĩnh vực mới thì anh xuất hiện là được. Nghe anh nói thế, em phát hiện viện trưởng chúng em cũng vậy. Viện trưởng bọn em là người bên trong cơ chế. Ông ấy sẽ có chỗ bị ràng buộc so với thương giới có chút khác nhau. Ồ. Hạ Kiều Yến cười nói. Muốn biết nhiều hơn, anh mang em đến công ty để em tự mình xem nhé. Người ta ngại lắm đấy nha. Tần Dĩ Duyệt miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo. Toàn bộ Tân Thành đều biết em là vợ anh. Bây giờ em mới xin lỗi, quá muộn rồi đấy. Là cũng phải, vậy thì đi đi, dù sao ra mặt em cũng dày mà. Hạ Kiều Yến nghe vậy, nghiêng người hôn lên cái trán sáng bóng của cô một cái. Tần Dĩ Duyệt có chút hận trương, thân thể không kiềm được căng thẳng một chút. Hạ Kiều Yến ở trên trán cô vừa in nụ hôn xong, liền buông lỏng. Đồ ngốc, lần này anh sẽ chờ em chậm rãi thành thói quen, sẽ không miễn cưỡng em đâu. Tần Dĩ Duyệt chớp chớp mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng xem một chút ít thất vọng. Cô quả nhiên rất kiệu cách, có hay không đây nhỉ? Hôm sau,

Tiểu An càng thét, âm thanh càng lớn, nước mắt mãnh liệt mà chạy ra. Được rồi, đừng có khóc. Không để cho em an ủi chị, có phải là cảm giác đặc biệt mất mát hay không đây? Thật vất vả, mới bắt được một cái cơ hội, thiếu chút nữa là bỏ lỡ rồi. Tần Dị Duyệt vừa nói, vừa sờ mái tóc xù xù của cô nhóc, trong lòng không nói cảm động chỉ chính là dạ. Tiểu An là cô bé rất đơn thuần, lại nhiệt tình thẳng thắn, một mực bảo vệ cô. Cho nên cô cũng nguyện ý vì Tiểu An mà làm thêm chút chuyện. Hôm nay em liền đi làm trở lại, ai dám nói xấu chị, em liền phun chết cô ta. Tần Dị Duyệt mặt đầy ghét bỏ, lấy tay lau nước mắt cho Tiểu An. Em nghĩ chị có cái hậu thuẫn bỏ đi chắc. Chị mắng ai cũng không cần gấp. Không ai dám thực sự đối với chị như vậy đâu. Em cứ thử mắng một cái xem, bệnh viện ngay lập tức sa thải em đó. Tiểu An hít mũi một cái, nức nở nói. Dù sao không thể để cho bọn họ nói chị như vậy được. Ngoan, lên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nếu em thi rớt, chị mắng em chết trước đấy. Còn khi Tiểu An ở trên người Tần Dị Duyệt náo loạn rất lâu, Tần Dị Duyệt bị cô nhóc viện đến nhức đầu, bất đắc dĩ đáp ứng thỉnh cầu đi làm lại của Tiểu An. Bây giờ cô xem bệnh rất ít, Tiểu An coi như chậm lại cũng sẽ không bận bịu mấy, hoàn toàn có thời gian để cho cô nhóc đọc sách. Tiểu An lúc này mới vui vẻ chạy đến ban nhân sự làm thủ tục. Tần Dị Duyệt nhìn bóng người vui sướng chạy xa, xoa chán một cái, suy nghĩ phải nên xử lý chuyện này như thế nào. Nhìn hiện trạng trước mắt, đó là có người cố ý hướng về phía cô. Mục đích của những người đó là cái gì? Muốn cho cô thanh bại danh liệt sao? Vậy cũng phải nhìn cô một cái xem bản thân cô có nguyện ý hay không đã. Ngày thứ hai, Tần Dị Duyệt chặn được bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ Mễ vẻ mặt đưa đám nhìn Tần Dị Duyệt đứng chặn cửa phòng làm việc của anh ta. Nữ hiệp, cô có thể kiêm tốn một chút không hả? Tốt xấu gì cũng âm thầm giải quyết chứ. Gọi điện thoại không nhận, gửi tin nhắn không trả lời, thái độ này của anh có thể để tôi âm thầm giải quyết sao? Bác sĩ Mễ khóe miệng giật một cái. Trước hết để cho tôi đi vào trong cái đã, cô như vậy tôi sẽ rất mất mặt đó. Tần Dị Duyệt nhường qua một bên, sau đó ném một túi bữa ăn sáng trên bàn làm việc bác sĩ Mễ. Ăn no rồi nói sau. Bác sĩ Mễ không nói, mang túi bữa sáng kia tự tự ăn. Tần Dị Duyệt chờ anh ta ăn xong rồi mới hỏi. Anh nói tình huống ngày hôm đó một chút, tôi chắc chắn người kia là bị trọng thương, không thể nào xuất viện cùng ngày được. Bác sĩ Mễ nuốt xong cái bánh bao nhỏ cuối cùng, uống ly nước. Đây cũng là chỗ khiến tôi đã nghi ngờ. Lúc ấy tôi làm báo cáo giải phẫu cũng không phải cái phần trước mắt kia. Lạ nhân quả thực bị thương phần đầu rất nặng, nội tạng lệch vị trí không giống nhau, xương sườn gãy ba cái. Lúc ấy quá muộn, không có làm não bộ CT, chỉ làm quét sơ sơ thôi. Tôi có thể chắc chắn báo cáo giải phẫu mà tôi viết không phải là cái phần mà trong hệ thống lưu trữ của bệnh viện có được, cũng không phải là phần viết tay kia. Ý anh là số khám chữa bệnh anh viết và báo cáo giải phẫu cũng bị người ta chặn lấy sửa đổi sao? Bác sĩ Mễ lắc đầu một cái. Tôi không chắc chắn lắm. Phần trong máy vi tính có thể thay đổi, nhưng phần viết tay kia rõ ràng chính là bút tích của tôi. Chính tôi cũng không nhìn ra thiệt giả. Đó là chỗ tôi không nghĩ ra. Đây cũng là lý do vì sao tôi không nhận điện thoại của cô đó. Tôi cũng không chắc cô sẽ tin tưởng lời giải thích của tôi hay không nữa. Tần Dị Duyệt chậm ngâm chốc lát. Ý anh là có người bắt chước bút tích của anh sao? Đúng, phần báo cáo viết tay kia không phải do tôi viết. Bác sĩ Mễ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra lục soát một tấm hình. Đây là tôi làm xong giải phẫu, chụp cho vợ và con gái công việc của tôi này. Phóng lớn ra, có thể mơ hồ thấy được lúc tôi viết ấy có một báo cáo giải phẫu so với phần kia không giống nhau. Tần Dị Duyệt nhận đến điện thoại di động, cẩn thận nhìn rõ hồi lâu. Làm sao chứng minh tấm ảnh này là chụp vào lúc mấy giờ? Thời gian tôi gửi trên WeChat có thể chứng minh. Bác sĩ Mễ mở tin nhắn với vợ anh ta ra, phía trên đúng có hiện thời gian ngày hôm trước bác sĩ Mễ gửi ảnh. Thời gian hiện trong ngày cùng với thời gian máy tính ghi vào sổ khám bệnh, báo cáo giải phẫu gần với nhau. Bác sĩ Mễ, tấm ảnh này có thể gửi cho tôi được không? Dĩ nhiên có thể. Bác sĩ Mễ lập tức đem ảnh gửi cho Tần Dị Duyệt, sau đó khó xử nói. Bác sĩ Tần, không phải tôi nhát gan sợ chuyện, không có trách nhiệm. Tôi cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Những chuyện kia rõ ràng là có người ghim vào cô. Thân là đồng nghiệp, chỗ tôi có thể giúp được, tôi cũng rất nguyện ý giúp đỡ. Nhưng tôi còn có vợ con, những người nhà khác, tôi phải vì họ suy nghĩ một chút, hy vọng cô có thể hiểu được. Tần Dị Duyệt biết lời bác sĩ Mễ không nói ra. Tôi hiểu mà, cảm ơn anh có thể nói cho tôi những tin tức này, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chỗ anh đâu. Được được được. Cảm ơn anh có thể nói cho tôi, không quấy rầy anh làm việc nữa. Không có sao, không sao đâu. Sau này cô còn chỗ nào không hiểu, cô cũng có thể hỏi riêng tôi. Được, cảm ơn anh. Tần Dĩ Duyệt trở lại phòng làm việc, rồi gọi điện thoại cho Trịnh Giang Tuyết. Sau khi điện thoại kết nối, đầu kia là tiếng mấy người nói chuyện với nhau, sau đó mới nghe được Trịnh Giang Tuyết nói chuyện. Bác sĩ Tần, cô lại làm con thiêu thân nữa rồi hả? Trịnh pháp y, cô có thể làm như không biết chân tướng không hả? Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ nói. Cô bây giờ là vận xui đi theo, không xui xẹo mới lạ lạ. Nói một chút coi, để tôi xem có thể giúp cô cái gì hay không. Tần Dĩ Duyệt đem mấy chuyện ngày nay nói cho Trịnh Tuyết nghe. Trịnh Giang Tuyết nghe vậy trầm mặc một hồi. Những chuyện cô nói này đúng là có thể phát sinh. Trong cục chúng tôi, đội viên đội cảnh sát cũng bên hồ sơ tội phạm có thể làm được. Tìm một hacker máy tính của đồng nghiệp cô để sửa đổi sổ khám bệnh cùng báo cáo giải phẫu hoàn toàn có thể làm tốt. Bút tích cũng giải quyết rất dễ, bắt chước viết một phần là được thôi. Chỉ là khiến cho tôi nghi ngờ, đó là những chuyện này nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nói khó khăn cũng có chút khó khăn. Có người giày vò đặt bậy đúng cục diện rối rắm như vậy cho cô, rõ ràng không quá thích hợp. Hắn bậy cô xong rồi thì sao chứ, cô cũng sẽ không bị cắt chức, nhiều lắm chỉ là danh tiếng kém một chút. Đầu năm nay bác sĩ danh tiếng kém cũng nhiều, không ảnh hưởng cái gì hết, rõ ràng cho thấy đầu tư cùng lợi nhuận không tỷ lệ thuận mà. Nếu ngày đó tôi không xuống xe, chuyện sau đó nếu không còn cách nào phát sinh. Cho nên tôi mới nói là cô bị người ta hiểu thấu, người đứng sau biết cô sẽ xuống xe, chỉ cần cô vừa xuống xe, cục diện phía sau liền có thể khai triển. Bọn họ làm sao chắc chắn bác sĩ cấp cứu là bác sĩ Mễ, còn bắt chước chứ biết anh ta được? Tần Dĩ Duyệt rất không hiểu. Có lẽ bọn họ đem tất cả bút tích của bác sĩ bên cấp cứu đều bắt chước một lần, có thể ngay cả bút tích của cô bọn họ cũng bắt chước được đấy. Một điểm mà tôi vẫn còn nghi ngờ là ngày đó chồng tôi là tạm thời quyết định đi đến một nơi, những người đó làm sao có thể ngay cả thời gian cũng nắm tốt được? Trịnh Giang Tuyết bị hỏi đến nghẹn họng. Cô nói một điểm này không phải là không có ý nghĩa, cái này yêu cầu chứng minh. Đầu tiên, xe của Hạ Kiều Yến có rất nhiều người nhận ra. Thứ hai, tôi cho là bọn họ sẽ giống như chuẩn bị mấy phương án bắt chước bút tích của các bác sĩ cấp cứu để phóng đến hiện trường rồi phát huy. Cô phân tích làm tôi không có lời nào để nói. Thật giống như lúc tôi không biết thì có một tổ chức thần bí theo dõi tôi. Người có thể giày vò ra nhiều chuyện như vậy không phải là một người. Tôi cũng có cảm giác này. Nếu như bọn họ cách đoạn thời gian làm ra chút chuyện thì sẽ không khiến người ta liên tưởng đến chung một chỗ. Bây giờ cơ bản có thể chắc chắn Vi Thải Giai cùng Trần Liễu Phi là con mồi, chính là khiến cho cô tự mình bị loạn đầu trận tuyến. Trịnh Giang Tuyết nói. Chẳng lẽ lúc tôi loạn như thế thì tốt lắm sao? Cái này nói không chừng, vạn nhất có người đặc biệt không thích cô, không giết chết cô được, hắn cảm thấy thế giới không đẹp nổi, biến thái nhiều như vậy, luôn có một khoản thích hợp với cô. Tần Dĩ Duyệt, cảm ơn cô đã an ủi. Khách khí một chút, gần đây tôi có chút bận, đang bẻ đầu sứt chán với vụ án bằm thây đây. Cũng không biết người bị bệnh thần kinh kia có phải là do không có chuyện gì làm hay sao mà cứ đi giết người để tạo cảm giác tồn tại. Tuần này cũng đã ghép lại 4 cỗ thi thể, ngày ngày đều ghê tởm quá mức. Chờ tôi hết bận thì giúp cô điều tra chuyện của cô một chút. Trước mắt điều cô có thể làm đó là tự bảo vệ bản thân an toàn, để cho Hạ Kiều Yến sắp xếp cho cô mấy người bảo vệ ngầm. Bố mẹ cô bên đó thì cô cũng phải nhắc nhở họ chú ý nhiều hơn. Dựa sao suy nghĩ tới suy đoán của những tội phạm bình thường, những người đó bây giờ cảm thấy hứng thú chính là cô, còn sẽ không rời đi mục tiêu đối với mấy người xung quanh cô đâu. Nhưng mà người có thể phạm tội cơ bản không có mấy cái mạch máu lão bình thường, cô vẫn là nên nhắc nhở đi. Sau khi Trịnh Giang Tuyết nói xong nên cúp điện thoại, Tần Dĩ Duyệt cẩn thận nhớ lại lời Trịnh Giang Tuyết nói, nhận ra lời cô ấy nói đúng là rất có đạo lý. Từ góc nhìn tâm lý học, cô bây giờ là con mồi mà người đứng sau tấm màn kia cảm thấy hứng thú nhất có thể tập trung tầm mắt của bọn họ. Chỉ cần không đem cô làm cho hỏng, những người khác sẽ không có việc gì. Mấy năm này, mặc dù cô đắc tội không ít người, nhưng đắc tội tàn nhẫn giống vậy thì thật không có. Tần Dĩ Duyệt suy tư một hồi, nhớ tới một cái vấn đề mà cô một mực nơ nả. Cái người đàn ông bị thương ngày đó cô đã cứu đã đi đâu vậy nhỉ? Sau chuyện này, tiêu điểm đều tụ tập ở trên sổ khám bệnh, báo cáo giải phẫu đã bị sửa đổi của cô mà không ai chú ý đến người nọ vốn đã lên tiêu điểm. Mà cô tin chắc người kia chắc chắn bị thương thật, nhưng ông ta làm sao ở dưới mí mắt tất cả mọi người mà chạy đi đây? Tần Dĩ Duyệt suy tư hồi lâu, chắc chắn thân phận của cô trong chuyện này đã không còn cách nào có thể có lợi được nữa. Thời điểm dư luận liên tục đặt trên người của cô giống chống khua chiêng muốn lấy video giám sát ở bệnh viện cùng đoạn đường xảy ra ngày đó, nhưng sẽ không như cô mong muốn, ngược lại dễ dàng để cho người mượn cớ. Cô không sợ bị người ta nói mấy câu vo ve, họ có nói mấy câu đó thì cô cũng không mất miếng thịt nào, chẳng qua là tình thế phát triển vượt qua dự liệu cùng phạm vi cô có thể ứng đối.